Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Đại Long Cướp. 9 vị bên trong đại năng có người nhớ tới trong tông môn đối với thiên kiếp ghi chép. Lập tức dùng mình, sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào hô to, không tốt, chúng ta cách hắn quá gần, sẽ bị thiên kiếp cho rằng là giúp hắn độ kiếp, sẽ bị liên lụy cùng một chỗ độ kiếp. Cái này hỗn trướng quá không phải thứ gì. 9 vị đại năng đều muốn chửi mẹ. Loại này tổn hại chiêu trò tế gia. Đây là muốn chôn giết bọn hắn. Không ai không sắc mặt trắng bệch. Trong truyền thuyết thiên kiếp A. Quỷ dị nhất cùng đáng sợ. 10 người vong hồn đại mạo. Cuống quýt chạy trốn. Thiên kiếp là yêu nghiệt chuyên môn. Nếu là chọc tới thiên kiếp của bọn hắn. Đó là chân chính tuyệt sát bố cục. Cơ Hoàn Vũ hơi lườm bọn hắn, lắc đầu, muộn, ầm ầm, lúc này, không có nhật nguyệt tinh thần, không thấy thiên địa vạn vật, chỉ có hoàn toàn mờ mịt lôi hải, giống như là chân thật hải dương đang cuộn trào mãnh liệt. Khiếp người linh hồn, đông, giống như thiên đình thần cổ tại oanh minh, sơn xuyên đại địa đều đang rung động, nơi xa rất nhiều ngọn núi bị dư ba đánh sụp đổ. Đại địa rạn nứt. Hủy không còn hình dáng. Đây chính là thiên địa chi lực. Vô tình đáng sợ này. Làm lòng người rét lạnh. Nếu là bình thường người sớm đã trở thành cho tàn. Căn bản không có khả năng kiên trì được nữa. Đúng lúc này. Thiên địa cuồng bạo. Cửu ngũ lôi kiếp. Ngũ hành thiên kiếp. Thái âm thực kiếp. Thủy hỏa đại kiếp. Các loại thiên phạt phô thiên cái địa. Toàn bộ độ bổ xuống. Phương viên hơn 10 dặm đều bị che mất. Cái gì cũng không thấy được. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Đinh tai nhức óc, ngân xà loạn vũ. Khắp nơi đều là điện mang. Như là một vùng biển mênh mông. Thanh thế vô cùng to lớn. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ ngồi xếp bằng trong hư không. Bị điện hải bao phủ. Vận chuyển bất diệt thiên công hóa long quyền. Vừa hướng kháng thiên kiếp. Một bên bắt trên lôi hải đạo ngân. Vậy mà tại ngộ đạo, hắn ngồi xếp bằng ở trong lôi hải, mượn nhờ lôi đình tẩy lễ nhục thân của mình. Không ít lôi đình vừa mới tiếp xúc đến nhục thể của hắn, liền đã bị hắn thôn phệ, hóa thành thần lực. Lưng của hắn càng là như một con rồng một dạng, không ngừng xông ra tinh khí. Lớn xương cột sống đều muốn bay ra. Đây là hóa long dấu hiệu. Cái này bí cảnh cùng với tên tự phi thường xứng đôi. Ở bên trong thể tẩm bổ một con rồng lớn, hóa hình mà ra, mà thân thể con người đại long chính là xương cột sống. Tất cả lực lượng đều muốn dựa vào nó đến trèo trống. Long ngâm truyền ra, Cơ Hoàn Vũ thể nội đôm đốp rung động. Hắn toàn bộ xương cột sống sáng chói như kim. Từng cái khớp xương đều ở di động, như man long khôi phục. Theo thời gian trôi qua, lôi hải suy yếu xuống. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ sắc mặt ngưng trọng, lôi hải chỉ là trận này thiên kiếp món ăn khai vị. Hiện tại muốn kết thúc, chân chính hóa long thiên cướp muốn tới. Hóa long thiên cướp rốt cục giáng lâm, cũng không như trong tưởng tượng như vậy to lớn, cùng vừa rồi không kém là bao nhiêu. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ lại cảm thấy sợ hãi khí tức. 9981 đầu thiên long vọt tới, cái này cũng không chỉ là giống mà thôi. Đơn giản giống như đúc, nội uẩn thần tú, long hình thiểm điện, phảng phất có sinh mệnh, phát ra long ngâm, đánh tới, Cơ Hoàn Vũ mở hai mắt ra, ngồi xếp bằng trong hư không, đối kháng thiên long, cái này mặc dù không phải mênh mông lôi hải, nhưng lại càng kinh khủng, đại long cướp, Cơ Hoàn Vũ hai mắt nở rộ thần quang, trong bể khổ thần lực sôi trào, triển khai muốn quyết đấu. 81 đạo thiên long, sinh động như thật, trong hư không quay quanh, long thủ đều hướng về phía hắn, phảng phất tiên cổ trường tồn một dạng, bộc lộ ra huyền bí mật một cách yêu dị khí cơ. Thiên kiếp như vậy, cũng không biết có bao nhiêu năm chưa xuất hiện, mọi người vẫn đều coi là chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mà Cơ Hoàn Vũ hôm nay bản thân lại tự mình gặp, nơi xa, vạn trượng lôi hải mãnh liệt. Vô biên vô hạn, nhưng lại căn bản không dám tới gần nơi đây. Tất cả điện mang đều giống như có linh một dạng. vô cùng e ngại cái này 81 đạo thiên long. Trong cổ tịch có ghi chép, đại long cướp huyễn hoặc khó hiểu, là cổ trước tinh huyết của thiên long ở trong lôi hải lạc ấn xuống tới. Tẩm bổ trở thành một loại đại thiên kiếp. 81 đạo thiên long quay quanh, đem lôi hải đều bước lui, lưu lại một phiến khu vực chân không, đem khốn ở trong đó. Giống, chấm ngoặc kép, một tiếng long ngâm, bên trên vang 9 tầng trời, hạ đung đưa cửu u, truyền khắp đại địa. Con thứ nhất viễn cổ thiên long lao đến, không còn giống vừa rồi như thế dò xét tính công kích. Lúc này, long thủ như núi, song giác như thánh binh, trực tiếp liền đánh tới. Khí thế loại này, quả thật là tiên nhân đến cũng phải đồ. Thẳng tiến không lùi, cơ hoàn vũ không có hồi âm tránh. Loạn cổ chi tiền, trong thiên địa có thập hung mà nói. Đại thành có thể phạt tiên vương. Hôm nay, liền để ta xem một chút. Bên trong cái thiên kiếp này căn cứ cảnh giới của ta mà đến thiên kiếp chi long. Rốt cuộc là có thực lực như thế nào? Đông, quanh người hắn hỗn độn khí vờn quanh. Long hành hổ bộ, giơ tay nhấc chân ở giữa dung chuyển càn khôn. Một trường vỗ ra, sơn hà vỡ nát, trực tiếp cùng đầu kia đại long đối cứng. Vùng trời này đều một trận run rẩy, không chịu nổi uy thế như vậy. Ở nơi này sát na ngắn ngủi ở giữa, cơ hoàn vũ cùng 9 cái thiên long chiến ở cùng nhau. Chí cường thần năng càn quét tứ phương, để vạn vật đều là nát. Hóa long, tại dạng này bên trong chém giết, cơ hoàn vũ dần dần lục lọi ra một đạo môn kính. Trong cơ thể hắn bị phong ấn lại thần tủy đã ở bị hắn luyện hóa, giúp hắn ngộ đạo. Hóa long bí cảnh tất cả bí mật đều ở trước mặt của hắn biểu hiện ra, không chút nào giấu giếm. Cột sống của hắn xương trở thành một đầu thần long, thôn nạp thiên long tinh khí. Phách phách ba ba, chấm ngoặc kép, trong hư không vang lên không ngừng. 81 đạo thiên long quay quanh, phun ra nuốt vào tinh khí, lại đều bị hắn lớn xương cột sống tụ nạp mà đến. Rèn luyện xương cốt của hắn, khớp xương không ngừng di động. Đương, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ lại đem hỗn độn châu lấy ra ngoài, cùng hắn cùng một chỗ độ kiếp, đem 81 đạo thiên long kém chút toàn bộ hấp dẫn đi vào. Châu trong cơ thể, lưu chuyển ra vạn vật sơ sinh khí tức. Hắn đã phát hiện, căn bản là không có cách hủy diệt cái này 81 đầu thiên long. Cái này khiến cơ hoàn vũ rất là kinh hỉ. Này bằng với có vô tận tinh khí cung cấp với hắn, để hắn có thể mượn trận này thiên kiếp lớn mạnh bản thân. Một vài bức mỹ lệ cảnh tượng không ngừng nổi lên. Những cái này đều là cơ hoàn vũ thành tựu tứ cực bí cảnh về sau đi thành luân hải dị tượng. Tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn loại thanh liên, cẩm tú sơn hà đồ, hải thượng thăng minh nguyệt, tinh thần diệu thanh thiên, các loại phàm nhân khổ tu một đời đều khó mà thành tựu dị tượng đều ở nơi này tề tụ, đồng thời muốn dung luyện làm một thể, lại như khai thiên tích địa một dạng, giống như một cái hỗn độn thế giới. Đây là chuyên thuộc về hỗn độn thể trung cực dị tượng. Mặc dù bị giới hạn tu vi, không cách nào chân chính hiện ra, nhưng là đã trải qua có thể cho tất cả dị tượng hợp nhất cùng hiện ra cường đại uy năng. Cái này một cái hỗn độn thế giới vừa xuất hiện, liền bị cơ hoàn vũ thôi động đến cực hạn, đem cái kia 9981 đạo thiên long bao phủ, mà hỗn độn châu càng là trấn áp mà xuống. Ở cái này bên trong hỗn độn thế giới, cơ hoàn vũ chiến lực bị tăng phúc đến rồi lớn nhất, cơ hồ phải phá thần cấm. Thần lực của hắn đang sôi trào, điên cuồng chém giết, muốn đem thiên long hóa thành tự thân lớn lên tư lương. Vạn hóa thánh quyết, phi tiên lực, trảm thiên nói, có cái này hỗn độn thế giới che lấp, cơ hoàn vũ một thân thần thông không giữ lại chút nào. Tận tình thi triển, kinh khủng chiến lực, cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian cho đánh thành mảnh vỡ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.